Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết hát, nhưng Khương Ngư không dành về nhạc lý, nên cô đã mời một thầy viết bản nhạc trước để hỗ trợ. Chỉ trong buổi sáng, cả đoàn đã tập xong một bài hát với phong cách rõ ràng. Ăn ý, trong lúc nghỉ ngơi, Khương Ngư lấy ra những bánh xà phòng tự làm và đưa cho Hạ Tình. Đồng chí Hạ, đây là xà phòng mà lần trước cô cần. Tôi còn làm thêm vài loại khác. Cô muốn xem thử không? Cô nói nhẹ nhàng, nhưng đầy tự tin. Dù là quân nhân, nhưng với Khương Ngư, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn mặt mũi. Hạ Tình ngạc nhiên, cô ấy nghĩ Khương Ngư đã quên mất chuyện này. Vì lần trước chưa ai đưa tiền cả. Nhưng khi nhìn thấy những bánh xà phòng đầy màu sắc, Hạ Tình không giấu được sự thích thú. Xà phòng này đẹp quá. Màu xanh và màu trắng này là loại gì thế? Câu hỏi đầy tò mò của Hạ Tình khiến các nữ binh khác cũng súng lại xem. Những người luyện tập vất vả mỗi ngày, mồ hôi ra nhiều, ai mà không muốn trên người thơm tho, sạch sẽ hơn, đặc biệt, họ còn có cơ hội gặp lãnh đạo. Không ai muốn mất điểm vì vẻ ngoài kém chỉn chu. Khương Ngư mỉm cười giải thích khi thấy nhiều người tò mò xung quanh. Đây đều là những khách hàng tiềm năng. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội. Màu trắng này là xà phòng sữa bò, giúp dưỡng trắng và làm đẹp da. Còn màu xanh là xà phòng trà xanh, có tác dụng khử dầu nhờn. Mọi người nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Trước mắt họ là một cô gái với làn da trắng mịn không tì vết. Vẻ ngoài như phát sáng, khiến những lời giới thiệu càng thêm thuyết phục. Ngay lập tức, có người lên tiếng hỏi, dùng xà phòng này có trắng được như cô không? Khương Ngư hơi sững người, sau đó bật cười nhẹ nhàng và lắc đầu. Không thể đâu, câu trả lời thẳng thắn của cô khiến vài người xung quanh thoáng thất vọng. Ở Tây Bắc, gió cát mạnh, da rẻ của mọi người thường khô ráp và tối màu. Ngay cả các thành viên đoàn văn công vốn chăm chút hơn cũng không thể tránh khỏi. Thấy vậy, Khương Ngư vội bổ sung, dù không thể giống tôi hoàn toàn, nhưng xà phòng này có thể cải thiện da, làm trắng và mịn hơn so với hiện tại. Ngoài ra, muốn trắng hơn thì việc chống nắng cũng rất quan trọng. Cô tranh thủ cơ hội để phổ cập kiến thức về chống nắng vật lý, một khái niệm khá mới mẻ với mọi người thời điểm này. Thông tin đó như mở ra chân trời mới cho các cô gái, khiến họ vừa tò mò vừa hào hứng. Kết quả, những bánh xà phòng của Khương Ngư nhanh chóng được tranh nhau mua hết sạch. Dù cô mang theo không nhiều, tất cả đều được đặt mua ngay tại chỗ. Không còn cách nào khác, cô đành hẹn lần sau sẽ làm thêm nhiều hơn. Cách chương.